Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo tập số 22. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị, hãy đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc và hãy giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều khán thính giả biết hơn đến bộ truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo tập 22. Bạch Thiên Trượng cùng với Hứa Đinh Vân đều được chứng kiến bản lĩnh mượn gió bẻ măng của Phương Hành. Thiết Như Cuồng lại chưa từng kiến thức được, nhất thời tức run run, đứng dậy muốn đi đòi lại. Bất quá chuyển niệm vừa một cái, cười khổ ngồi xuống. Thôi đi, chỉ là một cái khốn tiền tắc, đối với ta thì không tính là cái gì. Coi như là tiểu vương bát đàn này bái nhập Đoán Trần Cốc, ta cho hắn lễ ra mắt. Tiêu Tàn nguôi giận, Thiết Như Cuồng vừa gọi một gã đệ tử khác của Đoán Chân Cốc tới. Đệ tử này vóc người trắng kiện, màu da ngăm đen, một đôi lông mày bát tự, trời sinh một bộ khổ cùng. Tu vi cũng là linh động tầng 6, mặc một bộ trường bào màu xanh. Vừa nhìn thì cả người chân chất đần độn, phong mang không lộ, nhưng thực lực cùng với thành tựu luyện khí ở Đoán Chân Cốc lại có thứ hạng cực cao. Ngô Tương Đồng, ngày gần đây tông môn có đại phù chiếu phát ra, ta muốn để cho ngươi mang một tên Đoán Chân Cốc đệ tử tham dự, ngươi thấy như thế nào? Thiết Như Cuồng trầm giọng nói. Hắn vốn trong lòng chọn là Diệp Thiêm Long, chẳng qua Diệp Thiêm Long bị Phương Hành đuổi giống chó cụp đuôi, trốn loạn, danh tiếng ở Đoán Chân Cốc coi như là hoàn toàn bị phá hủy, trong thời gian ngắn không thể trọng dụng, chỉ có thể chọn Phương Hành tiểu vương bát đàn này để giữ thể diện. Chẳng qua là Phương Hành này tính tình thực sự để cho người ta không yên, liền để cho đệ tử tên là Ngô Tương Đồng này hiệp trợ hắn. Người này so với Diệp Thiêm Long đám người này thì khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng hơn hở hai chữ bền chắc, chững chạc cũng là nhân tài hiếm thấy. Bất quá nói đi thì phải nói lại, Đoán Chân Cốc cũng chỉ có mấy đệ tử xuất chúng như vậy. Quá chừng quá khứ có hai ba nhân tài, chẳng qua có người tiến vào Phụng Thiên Điện, có người cùng người khác tỉ thí đã bị giết, đến nỗi nhân tài héo hút. Nguyện ý nghe sư tôn phân phó. Ngô Tương Đồng nghe cũng không hỏi han gì, chẳng qua là đàng hoàng nhận lễ, nhận lệnh. Thiết Như Cuồng lại nói, có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Dẫn đầu chuyến này trên danh nghĩa là một tên đệ tử gọi là Phương Hành, đó là một kẻ tính tình rất là đau đầu, trời sinh giống như là thổ phỉ. Ngươi ở trên đường nhường nhịn hắn một chút, chớ nổi xung lên. Ngô Tương Đồng gật đầu nói, là Phương Hành sư đệ bị Bạch Thiên Trường trường lão trục xuất khỏi Thạch Lâm sao? Ta đã nghe nói về hắn. Thiết Như Cuồng nghe vậy cười khổ nói, ta cũng không biết lời đồn ở trong môn là từ ai lưu truyền tới, nhưng lời đồn đã sai, tiểu tử này không thu được truyền thừa của Bạch Sư Thúc là thật. Nhưng nếu nói thực là không học được gì thì là giả dối. Ngươi đừng nhìn linh động tầng 4, nhưng một thân quái lực, linh khí ngưng luyện, động thủ ngay cả linh động tầng 6 Mạc Dung Anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô Tương Đồng cũng hơi ngẩn ra nói, vậy ta đây nên gọi hắn làm Phương Sư Huynh rồi. Thiết Như Cuồng cũng không phản bác nói, người này bất hảo, nhưng cũng chúng sẽ tự dưng gây chuyện sinh sự. Trước khi đi ta nhắc nhờ hắn, hắn mặc dù là dẫn đầu, nhưng đây chỉ là danh nghĩa, trên thực tế thống ngự vẫn là do người làm. Lần này đi ra ngoài, Đoán Chân Cốc chúng ta không thể thiếu phải chịu trách nhiệm tất cả chuyện sửa đúc pháp khí, kiểm tra phong ấn. Hắn không hiểu luyện khí, không cách nào có thể làm ra an bài thỏa đáng. Ngô Tương Đồng vừa đáp ứng, Thiết Như Cuồng phân phó mấy câu liền quay lại Thanh Vân Phong. Trở lại đại điện, tất cả mọi người hỏi chuyện gì xảy ra, Thiết Như Cuồng cũng không giấu giếm, cười khổ đem chuyện Phương Hành xách đại đao ở Đoán Chân Cốc đuổi giết Diệp Thiêm Long. Chúng trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới một tiểu tử linh động tầng 4 thật là bá đạo không ngờ, đuổi giết linh động tầng 6. Có phải Bạch Sư Thúc truyền hắn pháp quyết gì đến nỗi người này là thần dị như vậy? Sơn Hà Cốc truyền pháp trưởng lão Tiếu Sơn Hà ánh mắt lấp lánh, trầm giọng hỏi. Mấy trưởng lão khác cũng đều là vẻ mặt động dung, ánh mắt tỏa sáng, nghe được chuyện thần dị như thế không thể không động tâm. Thiết Như Cuồng cười khổ nói, tự nhiên là có pháp quyết, nói mau. Tiếu Sơn Hà cùng với Thanh Điều trưởng lão đồng thời mở miệng thúc giục. Thiết Như Cuồng bất đắc dĩ lắc đầu nói, pháp quyết này Bạch Sư Thúc đã truyền cho chúng ta rồi. Tông chủ Trần Huyền Hoa ngẩn ra nói: chẳng lẽ chính là Thanh Viêm đoán chân quyết? Thiết Như Cuồng gật đầu nói: chính là pháp quyết này. Nói ra thật là xấu hổ, ta lúc ấy thấy pháp quyết này đối với chúng ta đã là trúc cơ thì tác dụng không lớn, chưa từng tra cứu. Thấy tiểu quỷ này mới biết được pháp quyết này để luyện linh khí hiệu quả vô cùng. Nếu để cho các đệ tử linh động cảnh tu hành, mọi chuyện mọi người chân khí ngưng luyện, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, áp đảo đệ tử cùng giai của Băng Âm Cung Diệp Huyễn Cốc không thành vấn đề. Là cho linh động cảnh đệ tử tu hành. Mấy vị truyền pháp trưởng lão vẻ mặt giật mình, nhìn vẻ mặt tự như là cũng có chút mất mát. Để luyện linh khí pháp môn chỉ thích hợp linh động cảnh đệ tử. Bọn họ là trúc cơ cảnh, trong cơ thể linh khí đã kết thành pháp ấn, không thể nào một lần nữa để luyện, trừ phi là đánh nát pháp ấn để cho linh khí quay về trạng thái vỡ vụn. Chẳng qua là nếu làm như vậy lại là tự hủy hoại đạo cơ, tương đương với tự phế bỏ tu vi. Bất quá tông chủ Trần Huyền Hoa nghe nhưng khẽ gật đầu một cái nói: linh động cảnh đệ tử là căn cơ của Thanh Vân Tông, nếu pháp quyết này có lợi đối với bọn họ, đây cũng là chuyện tốt. Như vậy đi, bọn ta cùng chung tìm hiểu một chút. Nếu pháp quyết này không có vấn đề, liền trước để cho Phụng Thiên Điện cùng với Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết cùng nhau thành hai đạo pháp quyết, mà nội môn đệ tử tiến vào Phụng Thiên Điện tất phải tu hành. Vừa nói hướng Phi Thạch Phong, nơi Bạch Thiên Trượng bế quan, chắp tay bày ra kinh ý. Phải như vậy, mấy vị truyền pháp trưởng lão đều nói như thế. Chẳng qua là Tiếu Sơn Hà hai đầu lông mày vẫn có chút một tia không cam lòng. Sau khi rời đi, Tiếu Sơn Hà trở lại sơn cốc, tiến vào tịnh thất lập tức đốt một đạo phù. Phù hỏa kêu lên, thế nhưng chiếu ra một bóng người đi ra ngoài, mày kiếm mắt sáng, hai mắt như đuốc, hai đầu lông mày cùng hắn có chút tương tự. Thúc thúc. Người trong ngọn lửa hướng Tiếu Sơn Hà xa xa hành lễ, thật là cung kính. Kiếm Minh, người đã ở nơi đó lưu đến 4 năm còn không có tin tức sao? Người trẻ tuổi nghe vậy thở dài nói: không có, 4 năm qua ta đã giết người có thể dùng dị bảo có liên quan, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng một chút đầu mối cũng không có được. Thúc thúc, người nói từ huyền quan rơi ra trí bảo thực sự có thể lưu lạc tới giang hồ sao? Vì sao ta tìm không được đầu mối? Tiếu Sơn Hà thở dài nói: ta lúc đầu cũng từ nơi một vị cố nhân trong lúc vô tình tìm được đầu mối. Nơi dị bảo này có thể xuất hiện tổng cộng 7 chỗ, 6 chỗ khác đều là ta và ngươi thúc cháu bản lĩnh không thể chen vào. Duy có Quỷ Yên Cốc ngoại chân không biết, chúng ta có thể nhúng tay, nhưng dù sao chỉ có 1/7 cơ hội, tìm không ra cũng đành thôi. Tiêu Kiếm Mình chân mày nhíu chặt hỏi: thúc thúc, người nói trí bảo này có thể giúp ta siêu thoát, rốt cục là gì? Tiếu Sơn Hà thở dài nói: theo ta được biết, đây rất có thể là trí nhớ của thượng giới chi tu luyện thành pháp bảo. Cụ thể luyện thành cái bộ dáng gì ta cũng không biết, chỉ bất quá chiếm được nó có thể trực tiếp truyền thừa trí nhớ của thượng giới chi tu. Còn mượn cái này cùng với 9 hòm quan tài ở trong truyền thuyết, dính vào 1-2 tia nhân quả, ngày sau siêu thoát có lẽ cơ duyên là ở chỗ này. Tiêu Kiếm Mình mắt sáng rực lên: ta đây sẽ tiếp tục đi tìm, không tìm được nó tuyệt không bỏ qua. Tiếu Sơn Hà lắc đầu nói: không cần, nếu 4 năm cũng không tìm được, cơ hội tìm được có thể rất nhỏ rồi, ngược lại sẽ làm trễ nải tu hành. Người đã trở về, tông chủ đã hạ lệnh nói chuẩn bị làm cho ngươi cùng nhau tiến vào Loạn Hoang Sơn, có lẽ hắn thấy người ở bên ngoài mãi nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Bất quá cũng tốt, bên trong Loạn Hoang Sơn có già già người nằm đó lưu lại 1/1 cơ duyên, đối với ta đã vô dụng. Tương lai hy vọng người trúc cơ sẽ ký thác vào cơ duyên này, đem nó mang tới. Nghe được hai chữ trúc cơ, Tiêu Kiếm Mình ánh mắt rung động, lập tức nói: tốt, ta đây sẽ lập tức trở về. Đúng rồi, tiến vào Loạn Hoang Sơn còn có một đệ tử Phương Hành, người có thể lưu ý một chút. Năm đó ta muốn để cho người bái Bạch Thiên Trượng làm thầy, hắn chưa từng đáp ứng. Tiểu quỷ này đi theo hắn 3 năm cũng không biết có được cái gì không. Biết rồi thúc thúc. Tiêu Kiếm Mình ánh mắt nháy lên, tự tin nở nụ cười. Nhóm người đi Loạn Hoang Sơn rất nhanh đã xác định. 3 ngày sau, Thanh Vân Tông kiệt xuất đệ tử cùng đi. Sáng sớm ngày thứ 3, ngoài sân môn Thanh Vân Tông có vài chục tên đệ tử chia làm ba nhóm, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là yên lặng dưỡng thần. Những người này chính là đệ tử Thanh Vân Tông Tây Hà Cốc, Thư Văn Cốc, Sơn Hà Cốc. Mỗi sân cốc đều có 10 người, nữ có, nam có, số tuổi cũng không giống nhau. Lớn chút thoạt nhìn đã 40-50 tuổi, nhỏ một chút cũng chỉ có 18-19 tuổi. Chẳng qua là chúng nội môn đệ tử số tuổi xê xích tùy lớn, tu vi đều là không sai biệt, đều là ở linh động tầng 5, tầng 6. Linh động tầng 4 không có tư cách thi hành nhiệm vụ bậc này, toàn bộ đệ tử cũng là ở linh động tầng 5 trở lên để sàng lọc. Bọn họ đều là kiệt xuất đệ tử từ ba trong cốc chọn tới: trận, đan, phù, đạo, có sở trường riêng. Đoán trần cốc đệ tử làm sao còn chưa tới, muốn nhiều người như vậy chờ bọn hắn sao? Trong đám người chợt có mời mở miệng, tựa hồ đối với đoán trần cốc đệ tử đến trễ có chút không vui. À, ta vừa rồi cùng đoán trần cốc đệ tử liên lạc, nghe nói là đệ tử dẫn đầu của bọn họ uống nhiều quá nên dậy muộn. Có người khinh thường cười lạnh nói. Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Có người nói: Diệp Thiềm Long sư huynh khi nào lại không hiểu quy củ như vậy chứ? Một người trước đó liền cười lạnh nói: Ta không nói là Diệp Thiềm Long. Liền có người nói: Chẳng lẽ là Ngô Tương Đồng hoặc là Mạc Dung Anh? Đoán trần cốc tam kiệt chính là ba người bọn họ dẫn đầu tất cả trong số người ở đó. Có người khác nói: Có thể là Ngô Tương Đồng sư huynh, nhưng Mạc Dung Anh thì không thể nào. Nửa tháng trước Mạc Dung Anh bị một tên hầu tử một cước đạp lật, chiếm được pháp khí, mặt mũi tổn thất. Lần này dẫn đầu tất nhiên là không phải hắn rồi. Nhưng thì ra ban đầu chuyện Mạc Dung Anh bị Phương Hành ngay trước mặt mọi người đánh bại đã bị rất nhiều người thấy được, chúng khẩu tương truyền, đã ở tại Thanh Vân Tông lưu truyền ra. Về phần Phương Hành đem Diệp Thiềm Long đuổi cho chạy đến ở trong động phủ, lại bị Thiết Như Cuồng cố ý áp xuống. Dù sao Diệp Thiềm Long cũng đã đoán trần cốc kiệt xuất đệ tử, vì mặt mũi quán cấm các đệ tử nghị luận. Phong tỏa tin tức bậc này, mặc dù không thể nào đem tất cả mọi người giấu giếm được, nhưng bình thường tứ cốc đệ tử cũng quả thực không biết. Ai có Ngô Tương Đồng sư huynh ấn pháp, đưa tin cho hắn đi, thúc giục hắn một chút đi. Không cần, bọn họ đã tới rồi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn lại, lại thấy bên trong sơn môn một hàng đệ tử nhanh chóng đưa tới, đều đang mặc áo đen, chính là phục sức của đoán trần cốc đệ tử. Thế bọn họ chạy tới, mọi người không tự chủ được hướng người phía trước nhất thời nhìn sang. Bởi vì vừa thảo luận vấn đề đoán trần cốc đệ tử là do ai dẫn đầu, cho nên mọi người cũng có chút ngạc nhiên, không biết là Diệp Thiềm Long hay là Ngô Tương Đồng. Nhưng ánh mắt đảo qua, nhất thời có chút ngạc nhiên. Đám người kia quả thực có Ngô Tương Đồng, nhưng cái người trung thực này chỉ xếp thứ hai, đi tốt đằng trước, rõ ràng là một thiếu niên trắng tinh, trên vai còn khiêng một cây đại đao, trên mặt cười hì hì, có chút rất là dễ gần. Tên này là ai? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trước đó không lâu? Ngoài sân môn, một đám đệ tử đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đoán trần cốc đệ tử dẫn đầu Phương Hành, dẫn theo các sư đệ tới nhận phù chiếu, toàn bộ 10 người, mời sư thúc kiểm kê. Phương Hành đi trước, trưởng lão chịu trách nhiệm ban phù chiếu ngoài sân môn lớn tiếng nói, xác định thân phận quán, nhưng cũng để nghi ngờ trong lòng mọi người càng sâu. Mặc dù trong môn vẫn lưu truyền tiểu tử này lấy thủ đoạn âm hiểm đánh bại Trần Hồ Quân cùng với Mạc Dung Anh, nhưng tu vi quán là linh động tứ trọng, không sai sao? Bậc này tu vi vốn dĩ ngay cả tư cách thi hành nhiệm vụ còn không có, hắn lại còn dẫn đầu sao? Đoán trần cốc Thiết Như Cuồng trưởng lão là đang làm cái gì? Tốt, quy củ ra ngoài chuyến này, nói vậy truyền pháp sư tôn các người cũng đã nói qua, ta không nắm lời nữa. Phù chiếu ở chỗ này, các người hãy đi đi. Nhiệm vụ này trọng đại, cần trảm yêu trừ ma, cần phải cẩn thận. Sau khi an toàn trở về, đệ tử dẫn đầu có thể tính là hoàn thành ất đẳng phù chiếu, các đệ tử khác đều coi là một lần bính đẳng phù chiếu. Ngoài ra sẽ có các loại ban thưởng, tất sẽ không bạc đãi các người. Tạ ơn trưởng lão. Phương Hành lớn tiếng trả lời, đưa tay nhận lấy phù chiếu trưởng lão phát xuống, qua tay giao cho Ngô Tương Đồng. Sau đó ánh mắt hướng những đệ tử sân cốc khác nhìn lướt qua, ý bảo bên cạnh Ngô Tương Đồng tế ra pháp thuyền xuất hành lần này. Ngô Tương Đồng thấy vậy liền đem một pháp khí hình dạng một chiếc thuyền ném hướng không trung, lập tức tới đón gió trở nên to lớn, hóa thành một chiếc thuyền lớn. Loại pháp thuyền này là một loại pháp khí thi hành cấp thấp, thông qua tiêu hao linh thạch để bay lượn ở trên bầu trời, tốc độ không tính là quá nhanh, hơn nữa vô cùng cồng kềnh, cần người chỉ đạo phương hướng. Bất quá ưu điểm ở thế kích thể tích khá lớn, có thể dung nạp hơn 100 người ngồi. Chúng đệ tử thấy vậy, nhất đệ hướng sơn môn hành lễ từ biệt, sau đó thi triển lướt khí thuật hướng pháp thuyền nhảy lên. Chỉ có Hứa Linh Vân cũng không ngồi ở trong thuyền, mà là ngồi ở bạch hạc, trực tiếp bay về phía giữa không trung, dẫn đầu bay về phía trước. Nàng ngồi ở trên bạch hạc, tốc độ vừa nhanh, cũng cùng với pháp thuyền linh hoạt hơn nhiều, chịu trách nhiệm cảnh giới chức trách ở phía ngoài pháp thuyền. Loại phi hành linh thú cường đại này để cho chúng Thành Vân Tông đệ tử vô cùng hâm mộ. Bất quá trong Thành Vân Tông, trừ Hứa Linh Vân cùng với Tiếu Kiếm Minh ra, chỉ có mấy vị trưởng lão có linh thú tọa kỵ phi hành. Nuôi loại linh thú này làm tọa kỵ không có đơn giản như vẻ bề ngoài, muốn thuần hóa tọa kỵ còn phải bồi dưỡng tình cảm cùng tọa kỵ, thậm chí còn muốn cung cấp tu hành tư nguyên cho nó, một loại chuyện rất là phiền toái, thuộc về tuyệt đối xa xỉ phẩm, nuôi được cũng không phải là người bình thường có thể nuôi. Pháp khí khẽ chấn động đã bay lên trời. Việc điều khiển thuyền dĩ nhiên là giao cho Đoán Trần Cốc đệ tử. Trình độ nào đó đi lên nói, Đoán Trần Cốc đệ tử trừ đúc khí ra, đối với khống chế một loại đại hành pháp khí tương tự thì cũng đã có nghiên cứu. Phương Hành lên thuyền trước, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, ánh mắt nhìn cửa, trên mặt cười lạnh, tựa như là đang đợi người. Quả chẳng không sai, không lâu lắm, một cô gái áo xanh theo Tê Hà Cốc đệ tử tiến vào. Nàng ngũ quan xinh đẹp, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi dùng đan chu thoa cho hồng, ánh bào màu xanh có chút bó sát, làm cho các nơi trên cơ thể hiển lộ đẫy đà, lộ ra vẻ trước sau lồi lõm, mê hoặc cực kỳ. Người này chính là người cùng hắn ban đầu ở Khanh Thanh Khê Cốc ác chiến, cũng suýt chút nữa lấy mạng hắn, Lâm Thanh Tuyết. Lúc ở bên ngoài, Phương Hành đã chú ý tên nữ tử này đứng ở trong đám đệ tử Tê Hà Cốc, ánh mắt đạm mạc nhìn mình. Bất quá Phương Hành không để ý tới nàng. Đến lúc này lên pháp thuyền, ánh mắt bất thiện quan sát Lâm Thanh Tuyết. Mà ngoài dự tính quán, Lâm Thanh Tuyết lạnh nhạt đi qua trước mặt Phương Hành, không thèm liếc nhìn, chẳng qua là thân thể hơi chuyển một cái, ẩn có sát khí thoáng hiện. Phương Hành cảm giác nhạy bén, từ một luồng sát khí này đã xác định Lâm Thanh Tuyết vẫn không từ bỏ ý định muốn giết chính mình. Phương Hành nhìn Lâm Thanh Tuyết từ trước mặt đi qua, bỗng nhiên cười lớn, quay đầu hướng Ngô Tương Đồng nói: Ngô sư huynh, ngươi nhìn cô nàng này có cái mông thật là lớn. Nếu đối phương không chú ý bỏ qua cho mình, vậy thì cũng khẳng định không thể bỏ qua cho nàng, quyết định khiêu khích trước. Bị động chờ đối phương tiến đến gây phiền toái cũng không phải là phong cách của hắn. Nghe được thanh âm của Phương Hành, bên trong pháp thuyền, trong nhà mắt có mấy chục ánh mắt nhìn sang Phương Hành. Đạo đạo mục quang kia khiếp sợ, kinh ngạc, quả thực là giống như là nhìn một con quái vật. Là một người tu hành giới, quả thực cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói những lời như vậy. Người trong tu hành mặc dù không thoát khỏi thất tình lục dục, nhưng theo đuổi chính là siêu thoát. Coi như là người trẻ tuổi, bình thường cũng phần lớn là giữ dáng vẻ như là thầy đồ. Cho dù là thấy mông của người ta có lớn, nhiều nhất là lén lén liếc nhìn một cái thôi, ai có thể nói ra lời thô tục như vậy chứ. Lúc mục quang buông xuống, Ngô Tương Đồng đang lau một món pháp khí trong tay mình. Cách cách một tiếng, pháp khí rơi xuống đất. Hắn vội vàng nhặt lên, thấp giọng nói: Phương tiểu sư huynh, đừng có nên nói lớn như vậy. Bên trong Thành Vân Tông, xếp hạng về sư huynh đệ không cách nào có thể nói chuẩn xác, bình thường theo số tuổi hoặc là thực được tùy tiện gọi, cho nên thường xuyên sẽ thấy hai người gọi đối phương là sư huynh. Ngô Tương Đồng cùng với Phương Hành cũng là như vậy. Phương Hành kinh ngạc nhìn Ngô Tương Đồng nói: Tại sao lớn như vậy mà ngươi còn chê nhỏ sao? Ngô Tương Đồng khóe mắt nhìn lướt qua, mặt đỏ dần, nhưng nhớ sư tôn nói không dám khiển trách Phương Hành, không làm gì khác đành phải thấp giọng khuyên nhủ: Đều là đồng môn sư huynh vậy, đừng bảo là nàng là lớn hay là nhỏ, như vậy không tốt đâu. Phương Hành khinh bỉ liếc Ngô Tương Đồng một cái nói: Vừa nhìn đã biết người không có kinh nghiệm sống, mông lớn rất dễ là sinh con không biết sao. Ta là đang khen nàng có phúc tướng. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn tìm đạo lữ mà nói, có tìm người như vậy không? Ngô Tương Đồng lắc đầu liên tục: Không tìm, không tìm. Phương Hành nói: Phải, ta cũng cảm thấy nữ nhân này không tuân thủ nữ tắc, người mà lấy phải nhất định sẽ biến thành rùa đen đấy. Ngô Tương Đồng nóng đầy nói: Không phải. Phương Hành kinh ngạc nhìn hắn nói: Ngươi cảm thấy nàng không tồi sao? Vậy thì mau mau bộc lộ đi. Vừa nói hướng Lâm Thanh Tuyết kêu lên: Bé mập, Đoán Trần Cốc Ngô sư huynh chúng ta thích người, hôm nào ngủ một tối đi. Ngô Tương Đồng mặt mắc cỡ đỏ bừng, ôm mặt hướng lên đầu pháp thuyền chạy đi, thật sự không chịu cùng Phương Hành ngồi chung một chỗ. Pháp thuyền yên lặng, chẳng qua chỉ có thanh âm của Ngô Tương Đồng chạy. Mỗi người đều tức giận nhìn Phương Hành, dùng những lời như thế đùa dẫn một nữ đệ tử, đây quả thực là vũ nhục, so với nhục mạ còn khó nghe hơn. Chúng đệ tử có thù oán thực lớn cũng không ít, nhưng cùng với người nói chuyện như vậy, quả thực là một người cũng không có. Nơi xa, Tần Hạnh Nhi cùng một nam đệ tử mặt đen vốn muốn tới đây cùng Phương Hành chào hỏi, thấy thế trực tiếp dừng lại, cau mày thối lui đến một bên. Có thể nói cứ như vậy mấy câu nói, Phương Hành trực tiếp để tiếng xấu lan ra rồi, ai dám đến gần hắn nhất định cũng sẽ bị dính đây. Người vô sỉ! Lâm Thành Tuyết lúc này mặc dù tức cả người phát run, dĩ nhiên đã rất nổi giận, mà ánh mắt như là mũi lửa bộc phát nộ diễm, tàn bạo nhìn chằm chằm Phương Hành. Ở bên người nàng có một tê hà cốc đệ tử mặc váy xanh chỉ vào Phương Hành mắng lên. Xung quanh còn có 3-4 tê hà cốc nữ đệ tử, tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn Phương Hành, lập sắp tức phát điên. Cá trạch đen, ta không nói ngươi, ngươi gào to cái gì? Phương Hành liếc tê hà cốc nữ đệ tử này một cái, khinh thường mắng. Nữ đệ tử mắng hắn vô sỉ, màu da có chút ngăm đen, nhưng cũng là da ngăm thanh tú, bộ dáng cũng không có tồi. Nhưng mà lòng thích cái đẹp của mọi người đều có, nàng bình thời tối kỵ người khác nói tới màu da của mình, Phương Hành lại trực tiếp mắng nàng là cá trạch đen, thì nhất thời cô gái này tức đến hàm răng cắn khành khách rung động, tức giận mắng: tiểu quỷ thối, làm sao ngươi lại hạ lưu như vậy chứ? Ngươi mới là cá trạch ấy. Phương Hành nói: cá trạch đen, làm sao ngươi lại đen như vậy? Nàng đã nổi giận, ánh mắt bốc lửa, cơ hồ muốn xông lại, lại bị người bên cạnh kéo lấy. Trước khi ra ngoài, Thanh Vân Tông từng có nghiêm lệnh, đại cục làm trọng, không cho đồng môn sinh sự. Có thể nói hiện tại ai động thủ, bất luận nguyên nhân, trở lại tông môn nhất định sẽ chịu phạt. Tối thiểu phần thưởng lịch lần địch lãm này nhất định là không có. Thanh Vân Tông không biết dạy đệ tử sao? Đúng vậy, đúng là tên lưu manh, có biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào hay không? Như thế nào cùng ngươi là đồng môn được, trực tiếp là sỉ nhục mà. Mấy nữ đệ tử Tê Hà Cốc thấy vậy, bỏ đi ý niệm động thủ, y vào miệng lưỡi bén nhọn, xôn xao chỉ trích Phương Hành. Phương Hành lần đợt trời: khoai lang lồn, ngươi mới vừa rồi nói ta không được dạy sao? Ngươi được dạy thì làm sao lại lùn như thế? Chân thọt, mặt ngươi dỗ như vậy, có phải là mặt mũi bái nhập Thanh Vân Tông sao? Ở dưới chân núi không tìm được ai muốn cưới ngươi à? Còn ngươi, ngươi xem ngực của ngươi đi, y như là nam nhân ấy, tương lai ngàn vạn đừng có cùng ta là đồng môn, làm sao có thể chấp nhận được điều đó? Trong nháy mắt, một cuộc mắng chiến có thể ghi lại sử sách ở Thanh Vân Tông, ở trong pháp thuyền đã triển khai. Phương Hành một mình một người đấu 4 nữ đệ tử Tê Hà Cốc, môi thương khẩu chiến, thiên hoa loạn trụy, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Sau lại có 2-3 đệ tử Tê Hà Cốc gia nhập vào, Phương Hành vẫn không thay đổi, triệt để dùng 3 chữ ổn, chuẩn, ác vừa ra khỏi miệng, tất cả công kích nhược điểm của đối phương, lấy 1 địch 7, vẫn chiếm thế thượng phong, khí độ ung dung, rất có phong độ của một đại tướng. Tiểu quỷ vô sỉ, quả bí lùn, miệng làm sao không sạch như vậy, mở mồm là mắng chửi người khác, đồ mặt mụn, tùy tiện vô sỉ, hạ lưu, trần ngắn. Mắng nhau một hồi, đệ tử khác trong pháp thuyền cũng đã sợ ngây người. Cho dù người ban đầu có chút tức giận, giờ này cũng đã tiêu tán hết, chẳng qua là ngơ ngác nhìn trận mắng chiến này. Một là chưa từng thấy nam nhân giỏi mắng chửi như người như vậy, hai là chưa từng thấy đám nữ đệ tử trong ngày thường luôn luôn biểu hiện ôn thục trang nhã cũng có thái độ cay cú bậc này. Quả thực là theo chân bọn họ bình thời gặp được Tê Hà Cốc đệ tử tưởng như là hai người vậy. Về phần đoán chân cốc, lúc này mọi người che mặt, hận không thể từ trên pháp thuyền nhảy xuống. Thật sự là quá mất mặt. Người có thể nào mắng luôn ta chân ngắn? Chân của ta cũng không ngắn chút nào. Rốt cuộc một nữ đệ tử bị Phương Hành mắng vô số lần là chân củ cải, không ai cưới, cả đời lùn tịt, giận đến khóc lên, muốn tung váy lên để chứng minh cho Phương Hành nhìn chân của mình không ngắn chút nào. Chẳng qua là váy quá dài, lúc này mới kéo tới cách mặt đất một đoạn. Pháp thuyền nhất thời vang lên một mảnh thanh âm, nuốt nước miếng, mắt mỗi người cũng trợn to lên. Phương Hành lại bình tĩnh nhìn thoáng qua, khí định thần nhà nói: hừ, đầy lông chân, yêu quái lắm lông. Nữ đệ tử này cũng phát hiện chân mình bị người ta nhìn, hơn nữa Phương Hành lại mắng nàng có lông chân, trực tiếp khóc giống lên. Những người khác thấy được có chút xem thường, nghĩ thầm Phương Hành cái tên tiểu quỷ này dù sao tuổi tác không lớn, còn không hiểu nữ nhân, vì tiểu sư muội này thực sự là lông chân không dài, chỉ là một tầng lông tơ tinh tế, thoạt nhìn còn là đáng yêu nữa. Đủ rồi. Rốt cuộc có người mở miệng quát mắng, chỉ trích Phương Hành. Tại sao có thể mắng các sư muội Tê Hà Cốc như vậy? Có người này dẫn đầu, lập tức mấy người chuẩn bị cùng với chỉ trích Phương Hành. Bọn họ thực ra từ lúc đầu đã nghĩ chỉ trích Phương Hành, chẳng qua là nghe nói chuyện Phương Hành một tát đánh bay Trầm Hồ Quân, tự nghĩ thực lực không so được với Phương Hành, sợ mạo muội ra mặt sẽ ăn phải thiệt thòi. Đạo môn cũng luôn đề cao ỷ mạnh hiếp yếu, nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu. Ở dưới tình huống phải chịu thiệt thòi mà trêu chọc Phương Hành chính là không khôn ngoan. Nhưng đến lúc này bọn họ không nhịn được nữa rồi, cảm thấy các vị sư muội Tê Hà Cốc đắc tội Tiểu Vương Bát Đàn này một chút cũng không có gì, huống chi Linh Vân sư tỷ đang ở bên ngoài, cùng lắm thì hướng nàng cầu cứu là được. Phương Hành sư một tiếng, đem đại đao nhấc lên, cười lạnh nói: nghĩ thấy việc nghĩa ra tay sao? Có tin tiểu gia bổ ngươi ra hay không? Trong lúc nhất thời, từ một tướng quân bình tĩnh mắng chiến biến thành hãn tướng sát khí tỏa ra bốn phía, gắt gào tập trung vào người chỉ trích hắn. Người này nhất thời giật mình, bị hung khí của Phương Hành ép lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Cho dù các nữ đệ tử Tê Hà Cốc đang líu díu cũng hơi cứng lại. Thời điểm Phương Hành mắng chửi người về mặt đầy cợt nhả, nhưng một thân sát khí này chính là thiên truy bách luyện, không phải là đùa giỡn. Kinh sợ chúng đệ tử, Phương Hành quay đầu nhìn đám đệ tử Tê Hà Cốc thê lương một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên ngực của Lâm Thanh Tuyết, thản nhiên nói: người không cần giả trang một bộ không có chuyện gì ở trước mặt ta. Mối thù 4 năm trước ta còn nhớ rất rõ, cũng biết 3 năm trước người kết thúc cấm bế, từng tại tông môn xuất phát tru sát lệnh đối với ta. Sao lại không thoải mái một chút đi? Mọi người tức cười, ánh mắt nhìn về Lâm Thanh Tuyết. Rất nhiều người mới nhớ tới 3 năm trước tru sát lệnh cực kỳ ầm ĩ kia. Lúc ấy rất nhiều người đều đồn đại có một nữ đệ tử Tê Hà Cốc xinh đẹp phát độc thề, chỉ cần có người có thể giúp nàng diệt trừ một tên đệ tử mới vừa nhập môn, nàng nhất định sẽ lấy thần báo đáp, hơn nữa vĩnh viễn giúp người kia luyện đan, hơn nữa không thu một chút tiền. Nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này cũng không phải là rảnh rỗi mà gây chuyện, mà là hắn bắn tên có đích. Đó là 3 năm trước, ta hiện tại tự như không hề muốn giết người. Cho đến lúc này Lâm Thanh Tuyết mới lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm sẽ lấy một tia khinh thường, một tia trong trẻo lạnh lùng, cũng cùng với tia sát khí. Người cảm thấy kiểu ra chờ người tới giết mình ư? Phương Hành cười hắc hắc một tiếng, cua cua đao ở trong tay, chân trái giật giật, tựa như là muốn hướng Lâm Thanh Tuyết đi tới. Ngươi đừng tới đây! Vị đệ tử Tê Hà Cốc da đen thành tú kia kêu lên một tiếng, lại là mới vừa rồi bị sát khí của Phương Hành làm sợ hãi. Lúc này thấy hắn nhích tới gần, cho rằng hắn muốn động thủ, lập tức hướng Hứa Linh Vân truyền âm: Linh Vân sư tỷ, cứu mạng! Đột nhiên có một đạo bóng đen che phủ, lại thấy phía trên pháp thuyền xuất hiện một con bạch hạc khổng lồ. Rồi sau đó bạch hạc hạ thấp thân hình, phía trên một nữ tử khí chất trong trẻo lạnh lùng, tựa như là thiên sương sáng trong, ngũ quan tuyệt mỹ như tiên, chính là Tê Hà Cốc đại sư tỷ Hứa Linh Vân. Nàng ánh mắt như điện, lạnh lùng hướng trong thuyền quan sát, thật nhanh đã đảo qua người ở chúng đệ tử Tê Hà Cốc quát lên: đã xảy ra chuyện gì? Hắn nữ đệ tử kia chỉ vào Phương Hành, một câu đầy đủ cũng không nói ra. Phương Hành bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, xoay người hướng Hứa Đình Vân kêu lên: Hứa sư tỷ, 3 năm, sắp 4 năm không gặp rồi. Hứa Đình Vân thấy vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, biết tỷ quỷ này ám chỉ cái gì. Trước lúc Phương Hành tiến vào nội môn, Hứa Linh Vân đã từng đánh cuộc hắn, cho là nội môn hiểm ác, hơn nữa Phương Hành đắc tội Lâm Thanh Tuyết, hắn sống không qua nổi 3 năm, hắn sẽ van cầu chính mình giúp hắn rời khỏi Thanh Vân Tông. Chẳng qua Hứa Linh Vân cũng không nghĩ tới, Phương Hành vừa vào nội môn đã được Bạch Thiên Trượng coi trọng, mang theo ở bên người tu hành đến gần 4 năm thời gian, đợi trở lại tông môn thì 3 năm đã qua. Vô luận nói như thế nào, lần đánh cuộc này chính là Phương Hành thắng, chẳng qua là thắng làm cho Hứa Đình Vân vô cùng biệt khuất. Cũng chính bởi vì có cái đánh cuộc này, để cho Hứa Đình Vân mơ hồ có cảm giác không muốn thấy Phương Hành. Ra khỏi sơn môn, nàng đã cưỡi bạch hạc, lấy danh nghĩa cảnh giới bay ở lượn ở phía chân trời, trong đó không khỏi không có nguyên nhân không muốn gặp gỡ tên Phương Hành này. Chỉ bất quá vốn không cách nào có thể tránh thoát, vẫn là cùng Phương Hành gặp mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Đình Vân không muốn cùng Phương Hành thảo luận chuyện này, nhàn nhạt nhìn hướng Tê Hà Cốc đệ tử. Đệ tử da đen thanh tú kia đã cướp lời nói, vị đoán Trần Cốc đệ tử này muốn giết chúng ta. Hứa Đình Vân ánh mắt lạnh lẽo hướng Phương Hành nhìn sang. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Nếu nói Phương Hành muốn trong pháp thuyền đối với đệ tử Tê Hà Cốc nổi lên sát tâm, nàng rất không tin. Bất quá nếu sư muội mình nói như vậy thì chính là xảy ra cãi cọ. Vì vậy nàng dù chưa tức giận cũng có chút ý tứ chất vấn. Phương Hành cười hì hì nói, các người Tê Hà Cốc có người nhìn khó chịu, một lòng muốn lấy mạng ta. Cũng không giải thích nhiều, chẳng qua là nhìn hướng Lâm Thành Tuyết. Hứa Linh Vân biết kiều hận do hắn cùng với Lâm Thành Tuyết, thấy vậy chân mày trao lên. Nàng chỉ cho rằng hai người này là bởi vì kiều hận ban đầu ở trong pháp thuyền tranh cãi rủ beng, trong lòng nhất thời đối với Lâm Thành Tuyết có chút không vui. Bởi vì trước khi đến đây, nàng đã ngàn lần dặn dò, vạn lần dặn dò để cho Lâm Thành Tuyết lấy đại cục làm trọng, không thể sinh thêm cố sự. Bất quá lúc này ngay trước mặt của mọi người cũng không nên trực tiếp khiển trách, không vui nói, cũng không muốn xảy ra nhiều chuyện. Thành Tuyết, người tới chỗ của ta ngồi đi. Đệ tử khác trong pháp thuyền thấy vậy, nhưng nhất thời đã có chút hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm thấy Hứa Linh Vân đối với Phương Hành lộ ra một chút ý vị nhẫn nhịn. Đây cũng là đường đường chân truyền, thế nhưng cần gì đối với một người khi dễ sư muội của mình nhẫn nhịn sao? Bọn họ không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây còn có người từng đồn đại Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân quan hệ cực kỳ thân thiết, chẳng qua là phong thanh này chỉ là truyền thuyết một thời gian ngắn, liền bị các đệ tử Tê Hà Cốc bác bỏ, tan thành mây khói, không có người nào nhắc tới nữa. Nhưng mà hôm nay xem ra là thực rồi. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận khác cảm thấy Hứa Linh Vân chẳng qua là lấy đại cục làm trọng, không muốn sinh thêm cố sự mới có thể nhẫn nhịn. Trong đó phần nhiều là ôm lấy loại ý niệm này chính là Tê Hà Cốc đệ tử. Bởi vì ở thời điểm ban đầu Lâm Thanh Tuyết hung ác muốn hướng Phương Hành trả thù, Hứa Linh Vân chẳng bao giờ biểu lộ ra ý niệm phản đối. Nếu thật sự cùng Phương Hành có quan hệ, nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp giảng hòa mới phải. Loạn Hoàng Sơn nằm ở phía đông nam Thanh Vân Tông, cùng với Thái Hành Sơn mà Thanh Vân Tông cư ngụ cùng thuộc về nhất mạch, thấp thoáng trong Thương Mang Lâm Hải. Nếu không phải cầm ngọc phù định vị, cho dù là người của Thanh Vân Tông cũng rất khó tìm đến chỗ này. Loại địa phương phong ấn này bởi vì có yêu vương phong ấn tại trong đó, mấy trăm năm qua yêu khí xâm nhập đã tại xung quanh tạo thành một phương ác vực, nhiều yêu thú dị thảo. Dĩ nhiên trình độ nào đó mà nói, ác vực như vậy cũng là nơi thu hoạch trong mắt người tu hành. Bởi vì giết chết yêu thú có thể lấy yêu đan dị thảo dùng rồi, đó chính là linh dược. Mà ở trong yêu vương bị phong ấn chính là phân bón gia tăng hết thảy. Trong truyền thuyết đại thế gia tông môn cũng có rất nhiều phong ấn như vậy, dùng để thí luyện môn hạ đệ tử. Pháp thuyền tốc độ mặc dù không nhanh, so với trên mặt đất phóng ngựa chạy tốt hơn rất nhiều. Một ngày đêm sau đã đến bầu trời ở trên Loạn Hoang Sơn. Oanh một tiếng, pháp thuyền chấn động ngừng lại. Chúng Thanh Vân Tông các đệ tử riêng mình nhảy xuống, thi triển lướt khí thuật từ từ đáp xuống đất. Phương Hành ngủ một ngày một đêm cũng tỉnh lại, khiêng đại đao nhảy xuống. Mà Ngô Thương Đồng thì chịu trách nhiệm kết thúc công việc, ở pháp ấn đánh vào một đạo linh khí, đem pháp thuyền thu nhỏ thu vào trong túi trữ vật của mình, rất đúng trách nhiệm làm trợ thủ cho Phương Hành. Những đệ tử khác trong cốc riêng mình đứng trên mặt đất đánh giá mọi nơi, lại thấy lúc này mọi người đang ở dọc theo một cái đại cự bồn địa. Ở trong bồn địa quỷ vụ lượn lờ không thấy giới hạn, bên trong phần lớn là cùng sang sơn ác lâm, thoạt nhìn không phải là nơi tốt lành gì. Thậm chí không ở trên không trung đều có từng mảnh yêu vân thi thoảng biến ảo các hình dáng kỳ quái. Một chút quái điều ở tại trên không trung quanh quẩn, phát ra tiếng kêu thê lương. Mà tại bầu trời có một con bạch hạc quanh quẩn, ngồi phía trên chính là Hứa Đình Vân. Nàng quan sát địa hình bồn địa, muốn tìm một cái lối vào thích hợp. Trên không trung quan sát hồi lâu, thanh âm Hứa Đình Vân từ giữa không trung truyền xuống. Bên trong Loạn Hoang Sơn, nhiều yêu ma ác khí Tê Hà Sơn đệ tử nhanh chóng luyện thanh tâm cố thần hoàn, tặng cho các vị sư huynh đệ, không thể chậm trễ. Vừa nói vất tay đem một cái bình bạc ngọc ném vào trong bồn địa. Không lâu lắm, bình bạch ngọc này thu trở lại, sau đó trực tiếp ném xuống. Một vị đệ tử Tây Hà Cốc đưa tay nhận lấy, từ trong bình ngọc đổ ra một luồng khí tức trong loạn hoang sơn. Thi triển linh quyết phân biệt một chút, liền nhắm mắt lại nói: trong mẫu đan thêm 3 phần nhị lam thanh hoa, 9 giọt hoa thanh quả dịch. Chúng Tê Hà Cốc đệ tử nghe vậy lập tức khoanh chân mà làm. Riêng mình là từ trong túi chữ vật lấy ra một tòa thanh lô, lại lấy ra từng quả đan màu trắng ném vào trong lò. Sau đó lại bắt đầu tô động thanh lô, tế luyện viên thuốc này, hơn nữa thi thoảng gia nhập một chút tài liệu. Những đệ tử sơn cốc khác nhìn cũng cảm thấy mới mẻ, biết đây chính là Tê Hà Cốc phục luyện đan pháp bình thường khó gặp. Loại phục luyện đan pháp này chính là ở trên cơ sở mẫu đan gia nhập một chút linh dược đặc thù, đem đan dược một lần nữa tế luyện, khiến cho tác dụng có chút cải biến. Tỉ như là ở trong loạn hoang sơn bồn địa, nhiều yêu ma ác khí, cho dù là người tu hành bị xâm nhiễm cũng sẽ bị ảnh hưởng, trừ phi tiến vào loạn hoang sơn rồi vẫn luôn dùng linh khí để chống đỡ. Song nếu liên tục dùng linh khí chống đỡ, đối với linh khí tiêu hao không thể nghi ngờ là hết sức đáng sợ. Vạn nhất ở linh khí tiêu hao không sai biệt lắm lại gặp phải yêu thú, vậy thì cũng không phải ăn thiệt thòi sao? Nhưng có viên thuốc này có thể ngậm lại trong miệng, mượn dược tính để ngăn cản yêu ma ác khí, không cần tiêu hao linh khí vô ích. Dĩ nhiên đan dược như vậy cũng không phải là nhất thời bán hồi có thể luyện ra, vì vậy bọn họ đều sử dụng mẫu đan tới tiến hành phục luyện. Loại mẫu đan này cũng là dùng các loại linh dược chân quý luyện ra, có công hiệu thanh tâm giải độc, chỉ bất quá cũng không tập trung vào một loại nào. Trên thực tế, loại đan dược ở trong truyền thuyết có thể hóa giải bách độc là không tồn tại. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thậm chí ngay cả dược tính cùng độc tính cũng là một chuyển đổi lẫn nhau, làm sao có thể thực sự có một loại đan dược thoáng cái giải độc toàn bộ được. Cho dù là có mẫu đan thì cũng cần phải phân biệt khí tức bên trong loạn hoang sơn, sau đó gia nhập một chút linh dược tới tiến hành tế luyện lần thứ hai. Như vậy luyện chế ra đan dược vừa tiết kiệm thời gian, hiệu quả cũng càng rõ ràng. Không sai biệt lắm, dùng thời gian uống cạn chung trà, Tê Hà Cốc đệ tử cũng thu lò luyện đan, lại là đã luyện xong xuôi. Sau đó Tê Hà Cốc đệ tử đều đứng dậy, lấy đan dược phân phát cho đệ tử ba cốc khác. Mọi người đầy mặt tươi cười, đem đan hoàn nhận lấy, cũng là lễ độ nho nhã, nói tiếng cảm ơn. Bất quá Thư Văn Cốc, Sơn Hà Cốc đệ tử đều có đan dược, đến phiền Đoán Trần Cốc đệ tử, Tê Hà Cốc đệ tử giống như là thương lượng từ trước, thế mà trực tiếp lược qua bỏ mặc. Đoán Trần Cốc đệ tử cũng đã đưa tay ra, lại bị người không để ý bắt tới, nhất thời lúng túng không dứt. Hừ, còn muốn đan dược sao? Có Tê Hà Cốc đệ tử cố ý thấp giọng nói, ý châm chọc rõ ràng. Đệ tử hai cốc khác thấy vậy, tất cả cùng nhìn tới xem náo nhiệt, mỗi người trong lòng đều biết rõ. Phương Hành ở trên pháp thuyền, chính mình mắng thống khoái, đã đắc tội với Tê Hà Cốc đệ tử. Đệ tử cốc này phần lớn là nữ tử, tâm nhãn vô cùng nhỏ. Hôm nay người ta chính là muốn ở trên đan hoàn làm khó người, người có biện pháp gì chứ? Cái này... Ngô Tương Đồng có chút khó xử nhìn Phương Hành một cái, bất đắc dĩ thở dài. Còn là mình hướng địa phương các đệ tử Tê Hà Cốc tụ tập đi tới, trên mặt cười khổ, chấp tay thì lễ, tự như đang nhận tội. Các người còn muốn đan dược sao? Để cho tên tiểu quỷ kia đến nói xin lỗi Lâm Thành Tuyết sư tỷ của chúng ta đi. Có người miệng lưỡi bén nhọn nói, chính là mặt dỗ ở trong miệng Phương Hành. Ngô Tương Đồng nhất thời khó xử, một lát sau vẫn bất đắc dĩ đi trở về, hai tay trống trơn, hiển nhiên là thất bại. Hắn không dám bảo Phương Hành đi nói xin lỗi các nàng, rõ ràng Phương Hành không làm được chuyện này. Vào núi rồi, trước lấy linh khí chống đỡ một hồi, các nàng cũng không thể thực sự không cho chúng ta thành tâm cố nhân đan. Ngô Tương Đồng hướng chúng đệ tử Đoán Trần Cốc thấp giọng dặn dò, lộ vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Những đệ tử Đoán Trần Cốc khác nghe được, trên mặt bỗng nhiên phẫn hận, oán giận nhìn Phương Hành. Nếu không phải thực lực không bằng Phương Hành, nói vậy thì đã có người muốn cùng hắn nắm cổ Phương Hành để cho hắn nói lời xin lỗi Tê Hà Cốc. Một đám đàn bà thối, lại còn làm khó ta. Phương Hành trong lòng có chút khó chịu, hung hăng hướng những nữ đệ tử của Tê Hà Cốc nhìn tới. Trong đám người có người hung hăng trợn mắt đờm lại, vẻ mặt tự đắc, tựa như là muốn nói, chính là làm khó người đấy, cắn ta sao? Phương Hành tự nhiên cũng không cắn các nàng, hắn quyết định cắn Hứa Linh Vân. Trực tiếp đứng trên mặt đất, hai tay chống eo, hít một hơi hướng giữa không trung hô lên, Hứa Linh Vân, Linh Vân sư tỷ. Chúng đệ tử nghe vậy đồng thời ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Tiểu vương bát đàn này lại đang làm cái trò gì vậy? Không muốn sống nữa sao? thế mà gọi thẳng tên Linh Vân sư tỷ. Tê Hà Cốc đệ tử lại càng ngạc nhiên, nghĩ thầm người này là muốn mách tội chúng ta. Bất quá rất nhanh, các nàng lại cảm thấy khinh thường. Linh Vân sư tỷ tự nhiên là bảo vệ chúng ta, người tố cáo có thể làm gì chứ? Giữa không trung, Hứa Linh Vân cũng có chút không vui. Bạch Hạc vang vọng đi tới bầu trời phía trên Phương Hành, cau mày nói: "Chuyện gì?" Phương Hành cười hì hì nói: "Các sư muội của ngươi không cho đoán Trần Cốc chúng ta đan dược giải độc, người giúp ta luyện một lò đi." Hứa Linh Vân nghe vậy, sắc mặt cũng có chút tức giận, khẽ quát nói: "Hồ nháo cái gì, đem đan dược cho bọn hắn." Nhìn dáng vẻ, dĩ nhiên có chút tức giận, hơn nữa đối tượng mà nàng tức giận lại chính là Tê Hà Cốc đệ tử. Nhưng mọi người vẻ mặt kinh ngạc còn không lộ ra, lời của Phương Hành lại để cho bọn họ lâm vào trong khiếp sợ. Phương Hành nói: "Ta không cần các nàng, thủ nghệ quá kém, ta muốn người đích thân luyện cơ." Mọi người sắc mặt đã càng đặc sắc rồi, quả thực là nghĩ là mình nghe lầm. Ngay cả đệ tử đoán Trần Cốc cũng xấu mặt, da mặt cũng quá dày đi. Người trước đó không lâu tới đem các sư muội của người ta mắng cho máu chó xối đầu, Linh Vân sư tỷ để cho người khác đem đan dược cho ngươi thì cũng là biết lý lẽ, ngươi lại vẫn dám để cho nàng đích thân luyện cho ngươi. Phải biết rằng Hứa Linh Vân chính là đan sư đan pháp thành tựu cao nhất của Thanh Vân Tông, trừ Thanh Điều trưởng lão ra coi như là một trong môn trưởng lão. Muốn tìm nàng luyện một lò đan cũng muốn tốn hao ít nhất 30 trung phẩm linh thạch để trả giá. Từ trong tay các nàng, từ trong tay nàng luyện ra đan dược, mỗi một viên cũng có thể ở Thanh Vân Tông đệ tử bán ra một cách thiên giới. Tiểu quỷ này đã trực tiếp muốn nàng đích thần xuất thủ luyện chế loại đan dược cấp thấp này sao? Trong lúc nhất thời, ít nhất hơn phân nửa người cho là Phương Hành đang muốn ăn đòn, một nửa số người khác cảm thấy hắn chính là muốn chết. Hỗn trướng, người dám nghĩ đan dược Linh Vân sư tỷ này ai cũng có thể hỏi sao? Người là rách rưới như vậy, mua người cũng không mua nổi đâu. Già đen Thành Tú trực tiếp chỉ vào Phương Hành mắng lên. Hứa Linh Vân là thần tượng trong lòng các nàng, không thể để bị khinh nhận. Phương Hành lại chỉ hướng nàng liếc mắt, vẫn cười hì hì nhìn Hứa Linh Vân. Kết quả cũng ngoài dự đoán của mọi người. Hứa Linh Vân trầm mặc một hồi lâu, tựa như có chút tức giận, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, giơ tay ném ra một lò luyện đan màu đỏ, sau đó ngón tay bắn ra, liên tiếp đan hoàn màu trắng bay vào trong lò đan. Rồi sau đó, nàng môi son khẽ mở, một đạo linh diễm từ trong miệng thốt ra, vòng quanh lò đan thiêu đốt. Trong đó vừa gia nhập mấy loại linh dược. Không tới 9 tức thời gian, lửa rừng mở lò, một cái bình sứ màu trắng thu tất cả đan dược, trực tiếp hướng Phương Hành vứt xuống. Đồng thời, một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai Phương Hành: "Không cần thử dò xét ta như thế, Hứa Linh Vân nói lời giữ lời." Câu nói sau cùng, Hứa Linh Vân lại là thi triển tiểu pháp thuật nào đó nói ra, chỉ có Phương Hành có thể nghe được. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Hứa Linh Vân thực sự thích đích thần giúp Phương Hành luyện chế giải độc đan, mọi người sắc mặt kinh ngạc mơ hồ vặn vẹo. Nhìn Hứa Linh Vân thế mà thực sự luyện cho tiểu vương bắt đàn này sao? Nàng điên rồi. Nếu nàng không điên, vậy nhất định là ta điên. Phương Hành nhận lấy đan dược, vẻ mặt cũng có vẻ bất ngờ, hiếm thấy thu hồi vẻ mặt cợt nhà nói: "Linh Vân sư tỷ, ta thực sự có chút thích ngươi rồi. Nhìn chưa ra ngươi lại xinh đẹp như vậy, lại còn là trang hảo hán nữa." Người xung quanh nghe được vẻ mặt như là bị người đánh một quyền bình thường. Có thể khen người như vậy sao? Còn có chút thích nhân ra, Linh Vân sư tỷ cần người tới thích sao? Bất quá trong lòng cảm giác quỷ dị hơn, cũng không dám mùng lùng nói ra lúc này. Trong lòng mọi người lúc này vô cùng chắc chắn, nhất định Linh Vân sư tỷ cùng với tiểu quỷ này là có gian tình, vô cùng chắc chắn. Đoán Trần Cốc đám khốn kiếp, đã cút tới đây cho ta. Phương Hành mở bình sứ liếc nhìn, không chút khách khí hướng Đoán Trần Cốc chúng đệ tử gào to. Chúng đệ tử cũng đoán được hắn muốn phân phát thanh tâm cố nhân đan rồi, ngẩn ngơ lập tức chạy tới. Đây cũng là đan dược Linh Vân sư tỷ đích thân luyện chế, bình thời mua cũng không mua được, một chút quy củ cũng không có, xếp thành hàng cho ta. Phương Hành thấy chúng đệ tử chen chúc một đoàn, tức giận quát. Chúng Đoán Trần Cốc đệ tử im lặng, nghĩ thầm không có quy củ nhất đúng là ngươi, nhưng vì thanh tâm cố nhân đan vẫn cố đàng hoàng đứng vững. Đưa tay. Phương Hành phân phó, đệ tử xếp hạng nhất lập tức đem hai tay đưa ra ngoài. Phương Hành đổ một viên đan dược ra trên tay hắn, sau đó nói: "Cút đi, kế tiếp." "Cảm ơn Phương tiểu sư huynh." Đệ tử này vui vô cùng, nhưng không lập tức nhét vào trong miệng, mà là dùng bình nhỏ đựng lấy. Hứa Linh Vân đích thân luyện ra đan dược, hắn không đã trực tiếp ăn vào. Phương Hành cũng không quản hắn làm gì, một người một viên phân ra, chỉ chốc lát tất cả mọi người đều có. Những người khác đều lặng lặng nhìn đoán Trần Cốc đệ tử, cảm giác cùng người ta như vậy so sánh, chính mình nhận được đan dược Tê Hà Cốc đệ tử bình thường luyện chế, đột nhiên trở nên khó coi, khó có thể nuốt xuống rồi, quả thực chính là đồ bỏ đi. Mà đoán Trần Cốc đệ tử trong nháy mắt vinh váo, nhìn Phương Hành cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Hứa Linh Vân căn bản không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào, cũng không giải thích, chẳng qua là quan sát một hồi lâu, bay xuống cùng Sơn Hà Cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thanh Vi thương nghị một hồi lâu, sau đó kêu Thương Phương Hành cùng với Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử đi qua, nói: chúng ta hai người đã thương lượng, có hai con đường có thể lựa chọn. Một con đường sẽ tới gần hơn, một ngày rưỡi thời gian có thể đến nơi phong ấn. Một đường khác để cần 3 ngày, nhưng khách quan mà nói, trên đường gặp phải nguy hiểm sẽ giảm bớt một chút, cùng nhau đưa ra quyết định đi. Thư Văn Cốc Bì Quân Tử nói: vậy có đi vào không? Không phải nói Tiếu Kiếm Minh sư huynh sẽ đến cùng chúng ta hội họp sao? Hứa Linh Vân thản nhiên nói: hắn nói có việc chậm trễ sẽ chậm 1-2 ngày thời gian, huống chi chúng ta chuyến này tới lịch luyện, muốn dựa vào lực lượng của mình đi vào, hắn có tới hay không cũng không liên quan tới. Bì Quân Tử giật mình nói: vậy thì chọn con đường ngắn hơn đi, nếu đã lịch luyện không thể tránh né hung hiểm được. Phong Thanh Vi cười nói: ta cũng có ý này. Hứa Linh Vân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Hành nói: vậy còn ngươi? Phương Hành cười hì hì nói: ngươi chọn gì thì ta chọn cái đó. Phong Thanh Vi cùng với Bì Quân Tử đồng thời nhìn Phương Hành một cái, nghĩ thầm tiểu tử này thì ra là người nịnh hót. Hứa Linh Vân cười nhẹ nói: ta vốn định chọn con đường an toàn một chút, bất quá cứ như vậy lại là 2 ngày, cũng không thể chia ra làm 2 đội vào. Thôi đi, chúng ta cùng nhau lựa chọn con đường ngắn hơn, chuẩn bị lên đường. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.